Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, Trương Dương tự mình kết cục. Đem CCTV tiết mục cuối năm sự tình giải quyết. Trương Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ khán giả cùng nghiệp giới phản ứng đến xem, tăng lên kỳ tích thị tần địa vị mục đích xem như là đạt đến. Hơn nữa này còn chỉ là sơ kỳ, hiệu quả không tính quá rõ ràng. Chân chính thu hoạch thời gian là tiết mục cuối năm bá ra sau khi. Tin tưởng đến thời điểm kỳ tích thị tần sẽ lần thứ hai nghênh đón lượng lớn người sử dụng. Khả năng là bởi vì kỳ tích thị tần tuyên truyền đến quá ác nhường duy thị tần cảm thấy quá mất. Mặt nguyên nhân, bọn họ cũng đem cùng mặt khác hai nhà vệ thị hợp tác tin tức treo ở hiệt tuyên truyền. Mà sự thực chứng minh, bọn họ đúng là tìm về một chút mặt mũi. Chỉ ít khán giả cảm thấy như vậy hợp mắt rất nhiều. Phàm là sự tình chỉ sợ khá là hai bên một đôi so với kỳ tích thị tần bên kia rõ ràng càng chói mắt. Bọn họ đang vì mình tìm về mặt mũi đồng thời cũng đẩy kỳ tích thị tần một cái, đem hắn đẩy lên một vị trí cao hơn. Là phải là thất, phỏng chừng cũng chỉ có duy thị tần mình mới rõ ràng. Trương Dương không có lại quan tâm những này. Hắn lại vùi đầu vào chính mình trong công việc. Đáng nhắc tới chính là, xuân vận bắt đầu rồi. Xuân vận bắt đầu, cũng là mang ý nghĩa lập tức liền muốn Tết đến. Tết đến là cái gì? Tết đến là đoàn viên. Tết đến là về nhà. Vì lẽ đó, hắn có chút thương cảm. Ngồi đang đi tới đoàn kịch trên xe. Hắn nhìn phương xa trầm mặc thời gian rất lâu. Nếu như có thể, hắn thật muốn nhảy qua khoảng thời gian này. Hắn thật sự không muốn lĩnh hội loại kia thiên gia vạn hộ đoàn viên hắn nhưng một thân một mình cảm. Giác, đi tới đoàn kịch, hắn không có nhiều làm trì hoãn. Trực tiếp vùi đầu vào quay chụp ở trong. Tuy rằng đoàn kịch có phó đạo diễn. Tuy rằng những này phó đạo diễn kinh nghiệm phi thường phong phú. Nhưng hắn cũng vẫn cứ không có nhường bọn họ đại đập ý nghĩ. Bởi vì hắn căn bản không cản tiến độ. Bởi vì hắn cần đem chất lượng vững vàng khống chế ở trong tay chính mình. Tuy rằng hắn mỗi tuần đều sẽ rút ra một ngày trở lại kinh thành. Nhưng các diễn viên nhưng không một chút nào thanh nhàn. Hắn mỗi lần trở lại kinh thành trước đều sẽ cho các diễn viên bày xuống nhiệm vụ. Yêu cầu bọn họ nhiều lần luyện tập sau đó phải quay chụp nội dung vở kịch. Nghiêm ngặt đến liền một vẻ mặt một động tác đều muốn đạt đến hắn yêu cầu tiêu chuẩn. Vì lẽ đó, các diễn viên ngược lại cũng rất bận rộn. Cũng may là đoàn kịch những này diễn viên đều không phải hàng hiệu, không phải ảnh đế. Không phải vậy, lấy hắn người mới này đạo diễn thân phận, đối phương có thể hay không nghe hắn vẫn là chưa biết sự tình. Ở hắn như vậy yêu cầu nghiêm khắc dưới, hắn mỗi lần từ kinh thành sau khi trở lại quay chụp đều trở nên càng thuận lợi rất nhiều. Có không ít màn ảnh đều là một cái qua. Ngay ở như vậy bận rộn bên trong, thời gian loáng một cái lại đến thứ tư. Đây là hắn trở lại kinh thành thu lại. Thành ngữ đại hội, thời gian, vốn là ở buổi tối mới trở lại hắn ở ngày này buổi chiều liền đình công. Đem đoàn kịch hết thảy công nhân viên đều triệu tập lên tuyên bố đoàn kịch tạm thời đình công. Toàn thể nghỉ, bởi vì cách Tết đến chỉ có 9 ngày. Hết thảy đoàn kịch nhân viên cảm thấy mừng rỡ. Mừng rỡ có thể như thế về sớm ra. Kỳ thực chủ yếu là Trương Dương không thời gian. Bởi vì hắn cần nhiều thu lại hai kỳ tiết mục ở nghỉ thời điểm truyền phát tin. Không có thời gian lại quản bên này. Vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên đem đoàn kịch bên này an bài xong. 9 ngày đối với đoàn kịch nhân viên tới nói kỳ thực cũng không coi là nhiều. Mua đồ chuẩn bị 2 ngày. Về nhà trên đường trì hoãn 2 ngày. Về đến nhà cũng không mấy ngày liền Tết đến. Ta biết đại gia rất nhiều đều không phải người kinh thành. Ở bên ngoài bận việc một năm. Về sớm một chút cùng trong nhà đoàn viên đi. Sớm chúc đại gia tân niên vui sướng. Trình Khánh Quang vội vàng cho đại gia hồng bao. Rất dày hồng bao. Đương nhiên là đoàn kịch chuẩn bị. Nhìn đại gia dáng vẻ cao hứng. Trương Dương trên mặt cũng triển lộ ra một nụ cười. Sau đó, hắn mang theo Triệu Ninh Lưu Tiểu Quân trở lại kinh thành vì là tiết mục làm chuẩn bị. Ngày thứ hai, kỳ tích thị tần, thành ngữ đại hội, chính thức thu lại. Cái từ này ý tứ là một con rảo hoạt động vật mượn rừng rậm chi vương năng lực hù dọa cái khác. Tiểu đồng bọn, cáo mượn oai hùng. Đúng, hình dung nơi này rất. Chấm ngoặc kép, tuyển thủ muốn nói không cạn. Nhưng không chữ là phạm quy tự. Hắn nhất thời kẹt, suy nghĩ kỹ một hồi mới một lần nữa giải thích. Miệng giếng này có đến mấy chục mét. Không có cách nào lượng. Sâu không lường được. Đánh trận thời điểm liền muốn sấn nó không chú ý thời điểm đánh. Công lúc bất ngờ. Thật nhiều tiểu đồng bọn. Hãy cùng ngũ nhạc cùng Thái Bình Dương giống như. Người ta tấp nập. Đúng. Này một kỳ vẫn là đặc sắc lộ ra. Các tuyển thủ biểu hiện xuất sắc làm cho hiện trường khán giả hoan hô không ngừng. Trương Dương ở bên cạnh nói chêm chọc cười làm cho hiện trường cười vang liên tục. Trần Tựu cùng Hàn Tả tổ hợp này ngày hôm nay phối hợp đến tương đương hiểu ngầm. Song âm tiết phân đoạn hai cái từ đều bị bọn họ lợi dụng thành ngữ điển cố xuất xứ một từ thuấn sát. Làm cho Trương Dương đều cảm thấy kính phục. Liền Vu Lực cùng Dương Phàm đều đùa giỡn nói nếu như các ngươi như vậy học sinh lại nhiều hơn chút. Quốc gia Phú Cường ngay trong tầm tay. Mặt khác, đây là có giải thưởng lớn một kỳ. Cái giải thưởng lớn bị Trần Tựu Hàn Tả chuyện này đối với trường đại học học sinh tổ hợp đoạt được. Chúc mừng Trần Tựu Hàn Tả tổ hợp. Mỗi người các ngươi đem thu được do Nhạc Bảo sữa bò cung cấp Âu Châu nhiều quốc nửa tháng hai người. Du lịch, chúc mừng các ngươi. Trương Dương cao hứng đem giải thưởng lớn ban xuống. Hiện trường tiếng vỗ tay sấm dậy. Trần Tựu Hàn Tả phi thường mừng rỡ. Cái khác tuyển thủ đều phi thường ước ao. Đây mới thực là giải thưởng lớn a. Các ngươi đừng ước ao a. Mặt sau còn có cơ hội. Trương Dương nhìn các tuyển thủ. Cười nói. Mặt sau còn có 4 kỳ tiết mục. Chỉ ít còn có 8 người có thể thu được giải thưởng lớn. Ở đây ta phải nhắc nhở chính là. Cái này giải thưởng lớn là có thể trồng chất. Nói cách khác. Nếu như dưới một kỳ vẫn là Trần Tựu Hàn Tả hai người bắt được. Cái kia mỗi người các ngươi thì có 2 cái giải thưởng lớn. Ác khán giả vỗ tay hoan hô. Trương Dương lại nhìn Trần Tựu Hàn Tả bồi thêm một câu. Các ngươi nếu như thật có năng lực này. Đem hết thảy giải thưởng lớn cầm lại ra. Ta cũng không thể nói gì được. Toàn trường khán giả đều cười. Sau đó là cuộc thi vòng loại. Từ này một kỳ bắt đầu. Cuộc thi vòng loại không còn là một tổ hợp đồng thời đào thải. Mà là đào thải cá nhân. Vì lẽ đó, cuộc thi vòng loại tổ hợp bị quấy rầy. Mỗi người đơn độc tham gia đào thải phân đoạn. Nếu như đào thải chính là 2 cái tổ hợp một người. Cái kia còn lại 2 người liền đem tạo thành một mới đội ngũ. Cho tới đan người tham gia thi đấu hợp tác. Đương nhiên là Trương Dương. Không biết xấu hổ hắn làm sao sẽ bỏ qua cho cái này làm náo động cơ hội. Địa cầu, thành ngữ đại hội. Là đào thải tuyển thủ ở dưới đài an toàn tuyển thủ bên trong tuyển chọn lâm thời hợp tác. Xem qua chỉnh kỳ tiết mục hắn cảm thấy cái này quy tắc không quá hữu hảo. Bởi vì đây là quan hệ đến tuyển thủ đi ở vấn đề. Bị lựa chọn lâm thời hợp tác áp lực là phi thường đại. Vạn nhất bởi vì bọn họ biểu hiện không tốt dẫn đến đối phương bị đào thải. Trong lòng bọn họ cũng có phụ tội cảm. Mà trên thực tế... Chuyện như vậy trên địa cầu tiết mục bên trong cũng từng xuất hiện. Vì lẽ đó vì để tránh cho chuyện như vậy lần thứ hai sinh. Hắn trực tiếp đổi thành do chính mình lên sàn. Đương nhiên, hắn mới sẽ không đi đoán từ. Vạn nhất đến lúc liền một từ cũng đoán không ra vậy thì mất mặt. Đón lấy thi đấu để cho ta để diễn tả. Ta sẽ ở không xuất hiện đề diện tự đồng thời lấy thành ngữ giải thích đến cho các ngươi giải thích. Mỗi người các ngươi có 2 lần qua cơ hội. Sử dụng thời cơ do chính các ngươi phán đoán. 120 giây. Đáp đề nhiều nhất 2 vị tuyển thủ hoạch phải tiếp tục thi đấu cơ hội. Phản chi thì bị đào thải. Trương Dương tuyên đọc xong quy tắc. Liền mời người thứ nhất tuyển thủ lên sân khấu. Sau đó, hắn tiến vào sự miêu tả của chính mình nhân vật. Phiếm chỉ nước ta Đông Bắc khu vực. Trương Dương chiếu trong máy vi tính nhắc nhở đem đề mục nói. Ra, ngữ rất nhanh, tận lực vì là tuyển thủ tranh thủ thời gian. Bạch Sơn Hắc Thủy, hình dung cũ Thượng Hải. Thập Lý Dương Tràng, không có nói cho ngươi biết ta liền đi. Ra, đi không lời từ biệt. tiết hơn 2 giờ. Tuyển thủ bị mời về nghỉ ngơi địa nghỉ ngơi cùng với chuẩn bị ngày mai thu lại. Trương Dương đã sớm với bọn hắn đánh tốt bắt chuyện. Mặt sau 3 ngày còn muốn lại thu lại 3 kỳ tiết mục. Kỳ thực một ngày thu lại 2 chàng cũng là có thể. Nhưng này dù sao cũng là trí tuệ hoạt. Hắn lo lắng quá mệt nhọc sẽ ảnh hưởng các tuyển thủ vung, do đó nhường tiết mục chất lượng giảm xuống. Vì lẽ đó hắn liền quyết định một ngày thu lại một kỳ. Nhường bọn họ có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, đồng thời cũng có thời gian chuẩn bị. Đem biên tập công tác giao cho Trương Nhất Trí. Hắn xế chiều đi phòng làm việc theo vào động họa sự tình. Ngẩn ngơ chính là một ngày. Sáng ngày thứ 2 tiếp tục thu lại tiết mục. Này một kỳ là quyết định thập cường một kỳ. Tối được khán giả hoan nghênh 4 vị tuyển thủ không có gì bất ngờ xảy ra đều tiến vào thập cường. Có rồi tranh cướp tổng quán quân tư cách. Buổi tối, khoa giáo canh bá ra ngày hôm qua thu lại tiết mục. Vẫn là như nước thủy triều giống như khen ngợi. Cuối cùng cuộc thi vòng loại thời điểm nghe được Trương Dương muốn đích thân kết cục. Khán giả cảm thấy bất ngờ. Rất nhiều người đều đầy cõi lòng chờ mong chờ biểu hiện của hắn. Nhưng là, đang nhìn đến hắn hoàn toàn là chiếu computer niệm đề mục thời điểm. Rất nhiều người đều cảm thấy không nói gì. Có mấy người thậm chí cho cười văng. Ta đi, này không biết xấu hổ. Không phục không được, ta còn tưởng rằng hắn thật muốn kết cục cùng các tuyển thủ luyện một chút. Đây, nhường ta bạch chờ mong một hồi. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Có bản lĩnh hắn trực tiếp tự mình phiên dịch a. Phỏng chừng cả chàng đều là đô đô đô, Phạm Quy Thanh. Chính mình hiện trường phiên dịch thành ngữ khẳng định là không thể. Này có sắp có chậm. Hơn nữa còn có Phạm Quy nguy hiểm. Vạn nhất gặp gỡ mấy cái không tốt miêu tả từ sẽ đem tuyển thủ tha chết. Ở phương diện này, tiết mục tổ trước tiên muốn cân nhắc chính là công bằng. Ta thật hy vọng có thể nhìn thấy hắn. Trường thi biểu diễn một hồi a, đừng nghĩ. Như thế mất mặt sự tình hắn khẳng định là sẽ không làm. Hơn nữa các ngươi đừng quên hắn là trọng tài a. Ai biết cái tên này vì mặt mũi có thể làm ra hay không trước tiên vác đề sự tình. Ha ha ha, loại này không biết xấu hổ sự tình hắn tuyệt đối làm được. Nếu như hắn thật sự kết cục, hắn phỏng chừng còn sẽ đem tất cả ghi chép đều phá một lần sau đó tới khoe khoang một hồi. Tuyệt đối, ây, cái kia hay là thôi đi, như vậy cũng rất tốt. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương cũng nhìn thấy internet những này bình luận. Đang nhìn đến võng hữu nói hắn không biết xấu hổ đem đề mục gánh vác đi phá kỷ lục thì hắn cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Còn kém nói một câu nhân phẩm của ta đã kém đến nước này sao? Ngày thứ 3, ngày thứ 4 vẫn là thu lại tiết mục. Lục xong ngày thứ 4 tiết mục, chỉnh đương, thành ngữ đại hội, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một kỳ tranh cướp tổng quán quân không có thu lại. Đây là tiết nguyên tiêu sau bá ra tiết mục. Hắn không vội vã, bồi tiếp Trương Nhất Trì đem tiết mục toàn bộ biên tập chế tác được. Sau đó nhường Trương Nhất Trì về nhà trước, ngày mai đến phòng làm việc tập hợp. Còn có 5 ngày liền Tết đến, phòng làm việc cũng nên nghỉ. Sau đó, hắn cầm chế tác tốt tác phẩm đưa đến CCTV giao cho Đỗ Học Thương trong tay. Cầu vốt 10 đờ cuối Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.